Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 205, vô song kính. 12.200, 1.800.000 lượng, chung quanh hồ thương một chút cũng không có cho A Lỗ Phu mặt mũi. Rối rít kêu giá, ý tưởng của bọn họ với A Lỗ Phu không hẹn mà hợp. Chỉ cần đem cái này chân bảo mang về. Chờ đợi mình chính là vinh hoa phú quý a. Lúc này còn khiêm nhượng cái búa. Ngươi có tiền như thế nào đây? Khi ta biến thành quyền quý, ngươi có nhiều tiền hơn nữa. Nhìn thấy ta cũng phải hành lễ. Thậm chí ta biến thành quyền quý thời điểm, ngươi tiền cũng có thể biến thành ta tiền. A Lỗ Phu tức giận. Hắn cảm thấy những người này là đang gây hấn với hắn tôn nghiêm. Một bang bán rượu bán đất thảm, cũng dám với chính mình gọi nhịp. 20.200, A Lỗ Phu gọi ra một cái thiên giới. Trong nháy mắt trong điện liền yên tĩnh lại. A Lỗ Phu cười một tiếng, nhìn chung ánh mắt của hồ thương có chút khinh miệt. Nhưng là một giây kế tiếp hắn nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. 21.200, 22.200, 24.200. Lại còn có người kêu giá. Những người này là điên rồi sao? A Lỗ Phu có chút không hiểu rồi. 30.200. A Lỗ Phu lần nữa đưa tay kêu giá. Mấy con số này vừa ra tới, trong điện nhất thời lại an tĩnh lại. 30.200. Không sai biệt lắm đủ mua 1.000 con chiến mã a. A Lỗ Phu là trong lòng cũng đang rỉ máu. 30.000. 31.0002. Ngoặc kép, ngay tại A Lỗ Thẻ cảm thấy lần này đã ổn thời điểm. Sau lưng một cái cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. Nghe thanh âm cũng biết, cái giá tiền này chắc cũng là đối phương cực hạn. A Lỗ Thẻ quay đầu nhìn lại, là một cái bán rượu nho thương nhân. Bất quá người này có chút không đơn giản. Bởi vì hắn là toàn trường ăn bán rượu nho kích thước lớn nhất một vị thương nhân. 30.200 đôi hắn hẳn không phải là cái gì đại sự. Tại sao phải cắn răng đây? A Lỗ Phu có chút. Bất quá cái này chân bảo hắn hiển nhiên không tính buông tay. 30.000 lượng. A Lỗ Phu một lần nữa kêu giá. Đầy đủ biểu diễn. Cái gì gọi là nhiều tiền lắm của... Chiến mã ở bây giờ trong thời gian thì tương đương với là xe thể thao, trong chiến tranh xe tăng, hai thứ này cái nào tiện nghi, mà A Lỗ Phu chính là mua đi bán lại những thương nhân này. Dĩ nhiên là nhiều tiền lắm của, phía sau thương nhân còn phải kêu giá, không ánh mắt của quá nhìn về phía còn dư lại hai cái cây cột sau. Chật vật để tay xuống, hay là chờ một chút. Nhìn phía sau một chút hai món hàng hóa đi. A Lỗ Phu khẽ cười một tiếng. Lần này không người với hắn cạnh tranh. Tôn đều có thể nhìn không người kêu giá sau này. Lập tức xác định nói. Vạn Hoa Châu do Đại Thực Quốc thương nhân A Lỗ Phu chụp. Ngoặc kép, một bên đao bút lại vội vàng ghi xuống. Tôn đều có thể cười nói. Tiếp theo đầu giá loại này hàng hóa thì ngon rồi. Không có rể hòa, đang khi nói chuyện, người hầu đã đem dạng thứ ba hàng hóa tấm vải đỏ vạch trần. Bên trong là một mảnh quả đấm lớn thủy tinh, phơi bày hạch hình, nếu như có cái người hiện đại nhìn thấy sau này, nhất định sẽ vô cùng khinh thường nói một tiếng. Không chính là một cái kính viễn vọng ấy ư, có gì đặc biệt hơn người? Tôn đại có thể nhìn mảnh này tiểu tiểu mảnh thủy tinh cười nói. Vật này chính là không có rể hòa, chỉ cần có thái dương địa phương là hắn có thể mang đến hỏa nguyên, cũng lại còn có một thứ phi thường thần kỳ chức năng. Chỉ cần thông qua nó, chính là lại vật nhỏ cũng có thể thấy rõ. Nói xong tôn đều có thể vung tay lên, tỏ ý để cho người hầu cho mọi người thí nghiệm một chút. Người hầu nắm kính viễn vọng thả ở trước mắt mình. Ngồi ở hàng trước hồ thương rõ ràng nhìn thấy người hầu con mắt to rồi không chỉ gấp đôi. Từng cái hù dọa sợ hãi kêu không thôi. Người hầu ở đám người trước mặt phô bày một chút thả đại công có thể sau này. lấy ra một tờ giấy trắng, tiếp lấy bắt đầu đối tiêu. Rất nhanh một cái thoáng qua nhãn quang tiêu biểu liền xuất hiện ở trên giấy. Lại sau đó là có thể nhìn thấy điểm một cái khói xanh dâng lên. Tờ giấy cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Mới vừa rồi thả đại công có thể vẫn chỉ là một bộ phận hồ thương có thể nhìn thấy. Lần này đốt hỏa nhưng là tất cả mọi người có thể thấy được. Hồ thương môn trong nháy mắt liền sôi trào. Bảo bối, đây mới là bảo bối a. Mau ra giá cả, mau ra giá cả. Bảo vật này ta A Lỗ Phu muốn định. A Lỗ Phu nhìn về phía chung quanh hồ thương. Trong thanh âm tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên lại có không thích sống chung âm thanh vang lên tới. A Lỗ Phu, nơi này là đại đường. Ngươi nói là ngươi, chính là ngươi. Nơi này chú trọng nhưng là người trả giá cao được. Một cái tiếng hoa rõ ràng không quá lưu loát thanh âm ở phía sau truyền tới. A Lỗ Phu tròng mắt hơi híp, nhìn về phía sau lưng. Khi thấy rõ người nói chuyện thời điểm, lông mày mặt nhăn càng thêm lợi hại. Người nói chuyện hắn nhận biết, đảo quốc thương nhân, sơn thôn nhất giới, những thứ này đảo quốc nhân rất ghét. Nếu như nói ở đại đường có người nào là để cho A Lỗ Phu chán ghét. Xếp hạng thứ nhất chính là đảo quốc nhân. Có câu muốn nói kêu nghèo liền dư tiền rồi. Nói chính là đảo quốc nhân. Bọn họ mặc phá y nát áo lót. Cầm trong tay lấy tay là có thể chiết đoạn đao kiếm. Nhìn qua cùng xin cơm ăn mày không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn lại có nhóm lớn lượng kim ngân. Nghe nói hiện tại bọn hắn trên đảo cũng không cần tận lực đi đào liền có thể tìm được kim ngân. A Lỗ Phu lạnh rên một tiếng nói. Sơn thôn nhất giới ngươi nói có chút đạo lý. Như vậy tiếp theo sẽ nhìn một chút ai bạc nhiều. Ngoặc kép, sơn thôn nhất giới thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế. Cười lên ha hà, một chút cũng không để ý người khác nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn tiểu sửu như thế. Tôn đều có thể là rất thích loại tràng diện này. Chỉ cần hai người giận dỗi lời nói, giá cả kia thường thường có thể lật lên trên nhiều gấp đôi. Tôn đều có thể vuốt vuốt râu dê, khẽ cười nói, chức năng đã cho các vị biểu diễn qua rồi, bởi vì này cái chân bảo tính đặc thù, giá khởi đầu 20.000 hai. Phía dưới phần lớn hồ thương nghe một chút cái giá tiền này đều cảm giác tâm lý có chút lành lạnh. Thực ra cái này kính viễn vọng vốn là giá khởi đầu cách cũng là 10.000 lượng. Nhưng là vừa nhìn thấy A Lỗ Phu cùng sơn thôn nhất giới dùm beng. Tôn đều có thể liền quả quyết đem giá cả hướng bên trên tăng lên gấp đôi. Hắn biết này nhị vị thì sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, hắn giá khởi đầu mới vừa nói xong. Chỉ nghe thấy sơn thôn nhất giới thanh âm vang lên. 30.000 hai, đại sảnh không toàn bộ hồ thương cũng muốn điên rồi. Nào có như vậy đấu giá. Lại một dưới lên trên thêm 10.000 lượng. Này có thể là không phải 100 lượng, 1.000 lượng a, 10.000 lượng bạch ngân thậm chí đủ 10.000 bộ binh sinh hoạt một tháng. Bây giờ cứ như vậy bị sơn thôn nhất giới con mắt cũng không nháy mắt nói ra. Tôn đều có thể không thấy những người khác. Con mắt nhìn chằm chằm A Lỗ Phu không lên tiếng. A Lỗ Phu cũng không để cho Tô Bạch thất vọng. Nhấc tay hô, 40.000 hai, ngoặc kép. A Lỗ Phu lúc nói những lời này sau khi luôn miệng âm cũng không có ba động. Phảng phất 10.000 lượng đối với hắn mà nói căn bản không kêu tiền như thế. Sơn thôn nhất giới nghe được A Lỗ Phu kêu giá. Mắt đều không nháy mắt nói. 50.000 hai, 60.000 hai, 70.000 lượng, 80.000 hai. A Lỗ Phu nghe được cái này giá cả. Cái trán gân xanh cũng có nhiều chút nổ lên. Nhưng vẫn là tiếp tục gọi giá cả nói. 90.000 hai, ngoặc kép, sơn thôn nhất giới thanh âm cũng hơi có chút đổi giọng nói. 10.000 lượng, ngoặc kép, cái giá tiền này nghe tôn đều có thể đều có chút cái chán đầy hãn rồi. Hắn đều tâm lý dự đoán là 50.000 hai, vạn vạn không nghĩ tới giá cả lại lật gấp 5 lần. Ánh mắt của hắn tử nhìn chòng chọc A Lỗ Phu, muốn nhìn một chút A Lỗ Phu còn đánh nữa hay không, đoán đi lên tăng giá. A Lỗ Phu không để cho hắn thất vọng, cứ việc Tôn Đều có thể đều đã có thể nhìn thấy hắn trên trán mồ hôi hột rồi. Bất quá hắn vẫn quật cường hô, ta ra 110.000 hai, ngoặc kép, lần này liền Liên Sơn thôn nhất giới cũng có chút do dự. Hai người bọn họ không biết có đáng giá hay không, liền vì như vậy tiểu tiểu một khối thủy tinh, muốn là không phải chi khí lời nói, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không gọi tới giá cả cỡ này. Nhưng là bây giờ nhị người đã có chút cưỡi hổ khó xuống. Ở 200 vị trước mặt hồ thương nếu như nhượng bộ lời nói, sau này còn sao được ở trường ăn hành thương, sơn thôn nhất giới còn phải nhấc tay, lại bị bên người một tên đảo quốc nhân cho nhấn xuống đến. Tiến tới thính vừa nói, chủ công, cái này hàng hóa đã vượt ra khỏi thực tế giá cả. Chúng ta vỗ xuống tới sẽ tổn thất nổi cây số 50.000 lượng bạc. Bây giờ thừa dịp hắn kêu giá, sẽ để cho hắn đi, sơn thôn nhất giới còn muốn nói gì? Bên người phụ tá bộ dáng nhân nói lần nữa, chủ công, vạn sự lấy đại cuộc làm trọng a. Ngoặc kép, sơn thôn nhất giới cắn răng một cái, chật vật để tay xuống. A Lỗ Phu nhìn thấy sơn thôn nhất giới buông tha, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Tôn Đều có thể là có chút thất vọng. Có chút bất mãn nhìn một cái kia phụ tá, bất quá nhìn tương đối mịt mờ, không có bị bọn họ phát hiện là được. Xác nhận không còn có người kêu giá sau này, Tôn Đều có thể lập tức xác định nói, chúc mừng đại thực quốc thương nhân A Lỗ Phu vỗ xuống không có rể hỏa. Các vị, chẳng lẽ ngươi môn đều là tới xem náo nhiệt sao? Hiện đang đấu giá ba cái bảo bối cũng đều là vào đại thực nhân trong tay đâu rồi. Ha ha ha ha, Tôn Đại nhưng bây giờ bắt đầu tiến hành cửa hàng. Bước kế tiếp chính là muốn để cho bọn họ quốc cùng quốc chi lúc này phát sinh mâu thuẫn. Để cho cuộc bán đấu giá này biến thành quốc cùng quốc chi lúc này chiến tranh. Bây giờ đã đấu giá được thứ ba món, cũng là thời gian hồng thác nhất hạ bầu không khí. Vốn là các nước hồ thương đều tại khen ngợi hai vị này nhiều tiền lắm của. Nhưng là để cho Tôn Đều có thể vừa nói như thế, bọn họ đã cảm thấy không vỗ xuống tới chút gì, thật là có lỗi với chính mình quốc gia a. Thoáng cái, quốc gia vinh dự cảm liền hiện lên bọn họ trong lòng. Càng là có mấy cái Tây vực quốc gia thương nhân dự định liên hợp lại cùng nhau cũng phải vì quốc gia mình vỗ xuống một thứ bảo bối. Tôn Đại cũng thấy nhìn lẫn nhau cầu thông các thương nhân, cũng không đi ngăn cản, cũng không nóng nảy vạch trần thứ tư dạng chân bảo, ngược lại là có điều không như uống lên trà đến. Nhìn hắn như vậy bộ dáng, hiển nhiên là định cho bọn họ suy nghĩ thời gian. Không sai biệt lắm sau 10 phút, Tôn Đều có thể ở ho nhẹ hai tiếng, để cho trong đại điện đều an tĩnh lại sau này. Khẽ cười nói, tiếp theo chính là thứ tư cái chân bảo, vô song kính, ngoặc kép, Tôn Đều có thể tiếng nói vừa dứt, người hầu cũng vén lên cuối cùng một tấm vải đỏ. Chỉ thấy phía trên có một cái tam thập công phân tả hữu hình vuông gương. Người ở bắt lại gương đi tới hồ thương trung gian. Để cho chính bọn hắn tự mình mới ngắm nghía trong gương. Hồ thương môn nhìn thấy gương sau này, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này là ai? Bọn họ lúc nào nhìn bái kiến loại này liền lông tơ đều có thể nhìn rõ gương. Ngay sau đó bọn họ liền phản ứng kịp. Người trong kính chính là mình a. Từng tiếng sợ hãi kêu ở trong đại điện vang lên. Này, đây là ta, lại có rõ ràng như vậy gương. Vô song kính, quả nhiên làm lên danh tự này a. Toàn bộ đi tìm gương hồ thương cũng thét lên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy kim cương nữ nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.